hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Trạng vạng, chương 99, trạng vạng, Thẩm Mặc đám người phản hồi mê cung trung tâm chỗ, lại lần nữa gặp được Đồ Đan, cùng với nàng bọn học sinh, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Đồ Đan những người này hiện tại hẳn là ở cấm tiểu kỳ địa phương ngốc, mà không phải trở lại khởi điểm vị trí. Cách khá xa xa là có thể nghe thấy tranh chấp thanh. Đồ Đan sốt ruột nói cái gì? Gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Nề Hà học sinh thanh âm một cái so một cái cao. Tựa như Thẩm Mặc nói như vậy. Đồ Đan mau áp không được nàng học sinh. Mấy người nhanh hơn nện bước. Kia đầu thanh âm cũng tùy theo rõ ràng lọt vào tai. Các ngươi không cần nói nữa. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hôm nay vừa mới vừa là ngày hôm sau. Chúng ta hoàn toàn có cũng đủ thời gian thăm dò dư lại thông đạo. Căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Các ngươi ai đều không chuẩn đi. Nghe thấy được sao? Đồ Đan lấy ra chính mình lớn nhất khí thế. Cực kỳ nghiêm túc đối này đàn học sinh cường điệu. Ai đều không thể đi. Cũng không cho tới gần nơi đó. Vì cái gì a? Lão sư, xuất khẩu liền ở trước mắt. Chỉ cần chúng ta đi vào, lập tức là có thể bắt được khen thưởng. Đúng vậy, lão sư, liền tính ngài suy xét đến nguy hiểm, cũng không thể thí đều không cho chúng ta thử một chút đi. Tìm được xuất khẩu lại không cho chúng ta đi vào. Chúng ta đây thăm dò thông đạo còn có cái gì ý nghĩa? Bọn học sinh mồm năm miệng 10, lời trong lời ngoài đều lộ ra không phục, Đồ Đan ngực kịch liệt phập phồng. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, vô luận là chạy đi sinh cơ, vẫn là mê cung khen thưởng, đối này đàn học sinh tới nói dụ hoặc đều quá lớn. Trở về Thẩm Mặc cùng Bạch Vi mấy người trao đổi ánh mắt, thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, xuất khẩu, nhanh như vậy liền tìm đến xuất khẩu. Liêu Tinh Tinh, ngươi đủ rồi, đừng ở chỗ này nhi chọn sự. Trần Huệ đứng ở Đồ Đan bên người, không vui nói. Xuất khẩu liền ở nơi đó, cũng sẽ không chính mình chân dài chạy trốn. Đồ lão sư bất quá là vì an toàn khởi kiến, mới cho các ngươi nhiều từ từ. Ngươi gấp cái gì cấp? Ta như thế nào liền chọn sư? Ta cũng là vì đại gia hảo a, Liêu Tinh Tinh ủy khuất trả lời. Chính là bởi vì nơi này quá không an toàn, cho nên ta mới hy vọng đại gia có thể mau rời khỏi. Hôm nay vài cái đồng học đều gặp trong gương kia đồ vật. Lại ngốc đi xuống, ai có thể bảo đảm chúng ta an toàn? Đồ lão sư sao? Đồ Đan tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại sinh sôi nói không nên lời một câu phản bác nói. Là, nàng xác thật bảo đảm không được. Nàng một nữ nhân, luân vũ lực giá trị còn không bằng này mấy cái học sinh. Duy nhất sở trường ước chừng chính là nàng thời khắc không quên cẩn thận. Nhưng mà lúc này, ngay cả điểm này ưu thế cũng biến thành bọn học sinh ghét bỏ. Trần Huệ không khách khí hướng Liêu Tinh Tinh nói. Đồ lão sư bảo đảm không được. Chẳng lẽ ngươi bảo đảm được? Ngươi có thể bảo đảm các bạn học đi vào về sau là có thể thông quan trò chơi. Bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì sự. Liêu Tinh Tinh cắn môi dưới. Hồng hốc mắt nói, Trần Huệ ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn nhằm vào ta. Ta hiện tại tìm được rồi xuất khẩu. Không nói khích lệ vài câu. Còn nhưng kính dẫm ta. Trần Huệ, phương pháp là Trương Thiên Dương nghĩ ra được. Chi tiết là đại gia một khối định. Ngươi bất quá là vừa hảo phân đến kia một bát kỳ. Như thế nào liền biến thành là ngươi tìm được xuất khẩu? Đổi cá nhân chẳng lẽ liền tìm không đến? Ốp, ta nói ngươi hôm nay như thế nào như vậy hăng hái? Nguyên lai là cảm thấy chính mình tìm được rồi xuất khẩu. Cho nên kể công kiêu ngạo phải không? Trần Huệ nói quá không lưu tình, tựa như một bạt tai. Một bạt tai phiến lại đây. Liêu Tinh Tinh tức giận đến nước mắt nhắm thẳng ngoại dũng. Lúc này thấy Thẩm Mặc lãnh đoàn người trở về. Nàng lập tức chỉ trụ Thẩm Mặc hô, ngươi còn không phải là bởi vì thích hắn, sợ chúng ta đi rồi không ai dẫn hắn đi ra ngoài sao? Trần Huệ, ngoa kép, đầu muốn tạc, liền mắng cũng không biết như thế nào mắng, chỉ nghĩ một cái tát hô chết nàng. Tấu chương xong, hết chương.